Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 600, được làm vua thua làm giặc. Trần Độn nguyên giới Bác Ly thuật, Onoki hai tay nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn. Hai tay ở trước ngực ho lâu nắm, một đạo óng ánh bạch quang hình thành hình nón hình thái. Quay về Chutetsu Senmei trực bắn xuyên qua Onoki, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Xạ Trần Độn không có chần chờ chút nào. Hầu như ngay ở Chutetsu Senmei tiếp cận xa cầu trong nháy mắt, Onoki Trần Độn liền bắn lại đây. Từ Trần Độn góc độ phân tích, bạch quang sẽ dán vào xa cầu gần mà qua. Đối với xa cầu bên trong Gaara sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng nếu như Chutetsu Senmei không né không tránh, tuyệt đối sẽ bị Trần Độn hóa thành bụi trần, quá khinh thường ta. Onoki, Triều Dương đặt tên khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Vung ra nắm đấm trong nháy mắt mở ra, năm ngón tay hóa thành năm cái cây mây, trong chớp mắt liền cuốn lấy xa cầu, sau đó bỗng nhiên lôi kéo. Quái lực quyền, bạo lực, chỉ cần có đầy đủ chakra làm chống đỡ, đủ để đem đại địa đánh tan vỡ. Huống chi Chutetsu Senmei hiện tại vẫn còn tiên nhân hình thức dưới. Sử dụng quái lực quyền, uy lực cũng xa xa qua phổ thông trạng thái bao vây Gaara xa cầu. Tại này cỗ cự lực kéo động dưới, dường như đạn pháo bình thường bắn về phía Onoki. Đón nhận Onoki ra Trần Độn mà Chutetsu Senmei từ lúc vứt ra xa cầu trong nháy mắt liền động. Phi lôi thần thuật rất xa tách ra Trần Độn phạm vi công kích, không được. Onoki trong lòng đột nhiên kinh hãi. Chutetsu Senmei loại này phương pháp ứng đối hắn không phải là không có nghĩ đến. Chỉ là ngoài ra Onoki còn thiết tưởng Chutetsu Senmei rất nhiều phương pháp ứng đối. Chỉ có này một loại phương pháp mới hoàn toàn đến Gaara vào chỗ chết. Kỳ thực coi như Onoki không sử dụng Trần Độn, bị Chutetsu Senmei chính diện kích bên trong Gaara cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, Onoki xạ Trần Độn cũng chỉ là làm hết sức mình nghe mệnh trời thôi, có thể bước lui Chutetsu Senmei cứu Gaara đương nhiên được, nếu như liền không dưới, vậy cũng là Gaara vận mệnh đã như vậy, cảm giác được không đúng. Onoki lập tức phất tay rời đi Trần Độn công kích con đường, nhưng nơi nào vẫn tới kịp. Bị Chutetsu Senmei vứt ra xa cầu độ nhanh bực nào, mà Trần Độn độ cũng không thể khinh thường. Hầu như ngay ở Onoki phản ứng lại trong nháy mắt, xa cầu kể cả xa cầu bên trong Gaara liền bị Trần Độn phân giải thành nguyên tử, đáng ghét. Onoki muốn rách cả mí mắt, hai mắt trùng ngược căm tức Chutetsu Senmei từ ngũ ảnh đại sẽ bắt đầu. Onoki cùng Gaara quan hệ liền vẫn không tốt lắm. Nhưng mà trải qua cùng bốn ảnh chiến đấu, Onoki đối với Gaara đã hết thay đổi mới, thậm chí phi thường thưởng thức cái này tuổi trẻ anh, hầu như đem Gaara xem là anh em kết nghĩa. Nhưng mà chính là như vậy một cái có thể xưng là chiến hữu, bằng hữu, nhưng chết ở trong tay chính mình. Tuy rằng Gaara chết cùng Onoki không quan hệ, nhưng Onoki trong lòng vẫn còn có chút tự trách, nếu như không phải Gaara muốn tới cứu mình, cũng sẽ không rơi vào như vậy tuyệt cảnh. Mà ngoại trừ tự trách ở ngoài, Onoki trong nội tâm đối với Chutetsu Senmei hận cũng hoàn toàn bạo đi ra ở ngũ ảnh bên trong. Tuy rằng đã từng lẫn nhau đều rất đáng ghét đối phương, nhưng trải qua lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, ngũ ảnh trong lúc đó cũng mơ hồ có một chút tán đồng cảm. Ngoại trừ Chutetsu Senmei làm ninja liên quân tổng đại tướng, ở Chutetsu Senmei còn không bạo lộ chính mình trước, tuy rằng cũng được cho là một cái hợp lệ tổng chỉ huy, nhưng Onoki nhưng dù sao là mơ hồ trong lúc đó cảm giác được Chutetsu Senmei toàn thân đều tỏa ra một luồng khiến lòng người để sợ hãi hàn khí. Chỉ là Chutetsu Senmei đang chỉ huy lên không có bất kỳ mau bệnh, làm ninja liên quân một thành viên cũng coi như hết chức trách. Vì duy trì liên quân bên trong hài hòa, Onoki mới từ đầu đến cuối không có nghi vấn Chutetsu Senmei. Nhưng mà theo Chutetsu Senmei quay giáo một đòn, không chỉ ninja liên quân trong nháy mắt tan rã, mấy vạn ninja nỗ lực trôi theo dòng nước. Liền ngay cả Onoki vì đó phấn đấu một đời nham ẩn thôn cũng sắp diệt như vậy, thâm cừu đại hận có thể nói ngập trời. Nếu như có thể bắt sống Chu Tetsu Senmei, Onoki không ngại đem nham ẩn thôn một ít bức cung thủ đoạn dùng ở Chu Tetsu Senmei trên người, chỉ cần chỉ là giết chết Chu Tetsu Senmei đã hoàn toàn không hết hận. Vậy mà lúc này giờ khắc này, tấn tỉnh táo lại Onoki càng nhiều vẫn là đang nghĩ nên như thế nào giữ được tính mạng. Lôi ảnh đã chết rồi, Gaara cũng chết, Mei Terumi cũng đầu hàng Chu Tetsu Senmei phản bội liên quân. Hiện tại chỉ còn dư lại Onoki một người chống đỡ đại cục. Nhưng mà hắn đối mặt đối thủ, nhưng là vượt qua ninja chi thần Chu Tetsu Senmei, chỉ còn dư lại ngươi. Onoki, Chu Tetsu Senmei đứng ở đằng xa, ngẩng đầu nhìn hướng về trôi nổi ở giữa không trung Onoki. Âm thanh bình thản rồi lại không mất uy nghiêm nói rằng, hỗn loạn nhẫn giới tức sẽ kết thúc. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ còn sót lại ta thanh âm của một người. Thế giới đem ở sức mạnh của ta dưới được hòa bình, ngươi chết có thể xúc tiến hòa bình. Nói đến đây câu nói, Chu Tetsu Senmei không cảm thấy đã nghĩ đến Nagato. Nagato lý niệm cùng Chu Tetsu Senmei có thể nói là không mưu mà hợp, chỉ có điều Nagato làm người thất bại. Vì lẽ đó hành vi của hắn là phá hoại hòa bình. Mà Chu Tetsu Senmei làm người thành công. Trăm nghìn năm sau, mọi người trong lòng chỉ có thể lưu lại đối với Chu Tetsu Senmei kính ngưỡng, cái gọi là được làm vua thua làm giặc hòa bình. Buồn cười, Onoki cả giận nói, giết chết nhiều người như vậy, đây chính là lời ngươi nói hòa bình sao? Là một người quốc gia vũ lực, chết trận xa trường là nơi trở về của bọn họ. Kỳ thực nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu liền quy thuận cho ta, là có thể tránh khỏi loại này thương vong. Chu Tetsu Senmei ngữ khí bình thản nói rằng, chỉ có điều ngươi vì nham ẩn thôn như thế một cái hư huyễn tên lựa chọn chống lại ta. Nói rồi, ta sẽ không làm thương tổn bình dân. Nhưng nếu như các ninja tiếp tục chống lại, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu Tetsu Senmei lãnh khốc nói, bất kỳ chiến tranh nào đều tránh khỏi không được thương vong. Bất kể là chính nghĩa vẫn là tà ác, nếu như ở trên chiến trường giết người còn bị xem là hung thủ, như vậy người này không chỉ ngu muội, càng là ấu trĩ. Đối với Onoki tới nói, Chu Tetsu Senmei tự nhiên là tà ác. Thế nhưng đối với Konoha ninja tới nói, Chu Tetsu Senmei chính là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng mà trăm nghìn năm sau, Onoki ở mọi người trong lòng chính là cuồng vọng vô tri, nỗ lực ngăn cản hòa bình phản phái người vật. Tên của hắn sẽ cùng sỉ nhục làm bạn, mãi đến tận không còn có người nhớ tới đoạn lịch sử này. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi làm sao chống đối ta trần độn. Onoki trầm giọng nói rằng, trong giọng nói vẫn như cũ có cực kỳ tự tin. Từ khai chiến đến hiện tại, Chu Tetsu Senmei chưa từng có biểu diễn qua chống đối trần độn thủ đoạn. Tự nhiên, Onoki cũng sẽ không tin tưởng Chu Tetsu Senmei nắm giữ thủ đoạn như vậy. Dù sao cho tới bây giờ, ngoại trừ Raigen ở ngoài, trần độn chính là tối trí cao sức mạnh hay là chính diện giao thủ. Onoki không phải Chu Tetsu Senmei đối thủ, nhưng Chu Tetsu Senmei nếu như chống đối không được trần độn, Onoki vẫn như cũ có thắng lợi hy vọng. Nói đến đây, là ta cùng ngươi lần thứ hai giao thủ đi. Lần trước giao thủ hẳn là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời kỳ. Chu Tetsu Senmei một bên hồi ức, một vừa mở miệng nói, lần đó ta cùng Minato liên thủ, lợi dụng phi lôi thần phối hợp, mới miễn cưỡng đánh bại ngươi. Vì lẽ đó lần này ta còn có thể sử dụng phi lôi thần thuật, đồng thời một người đánh bại ngươi, xem như là bù đắp lần trước đại chiến tiếc nuối đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.